là một kiện tiên khí đầy đủ hiếm thấy mà hắn tìm được bên trong pháp khí chứ vật của tên mập mạp áo đen. Thần thông chủ yếu là để vây khốn địch, lực lượng pháp tắc ẩm chứa bên trong cũng có thiên hướng thuộc loại vây khốn. Mấy ngày nay hắn cũng đã thử qua thực địa, cái thất tinh diệu hoàn này có uy lực tương đối lớn, nhất là tại giữa bầu trời ban đêm thi triển, hoàn này có thể hô ứng với lực lượng các vì sao trên bầu trời, uy năng tăng lên mãnh liệt, đúng là một kiện bảo vật hiếm có. Ngày đó động tác của hắn thật sự quá nhanh, tên mập mạp áo đen kia cơ hồ là không kịp phản ứng, đã bị hắn giết chết một cách nhanh như chớp. Căn bản không kịp tế ra bảo vật này. Hàn Lập há miệng phun ra một tia sáng màu xanh, thất tinh diệu hoàn đã được thu vào bên trong cơ thể. Hôm nay tuy rằng hắn đã đoạt lại được nguyên hợp ngũ cực sơn, nhưng đối với bảo vật có uy năng vây khốn như vậy, tất nhiên là càng nhiều càng tốt. Trải qua những ngày này luyện hóa, bảo vậy này đã bị luyện hóa phân nửa, tiếp thêm một thời gian nữa vậy là có thể triệt để nắm giữ. Ngoài ra bên trong pháp khí chứ vật của tên hay còm áo đen cũng có một kiện tiên khí, tên là Tu La Thiên Dược Phiên, uy lực cũng khá lớn. Chẳng qua bảo vật này chính là tiên khí dược đạo thuộc tính âm, không thích hợp cùng với công pháp sở tu của hắn. Hắn chỉ thoáng xem qua một chút rồi cất luôn vào bên trong vòng tay chứ vật. Ngược lại tên thanh niên mặc hoa phục kia chính là tu sĩ kim tiên cảnh, mà thân phận bối cảnh cũng không đơn giản, bảo vật trên thân tất nhiên là nhiều hơn nhiều, hai gã béo gầy chân tiên hậu kỳ nào có thể so sánh. Chỉ riêng tiên khí không đắt là tận bốn kiện rồi. Ngoại trừ một lần tế luyện qua nguyên hợp ngũ cực sơn cùng cái nhiên mực màu đen kia, còn có cái chuông màu vàng tế ra lúc đầu cùng với quái kiếm hình răng nanh. Hàn Lập há to miệng, phun ra một ngọn núi nhỏ màu xám, nhẹ nhàng xoay tròn trước người. Bao quanh ngọn núi nhỏ là mảng lớn hôi quang, trong đó xen lẫn phù văn màu xám, một cỗ lực lượng pháp tắc mãnh liệt từ bên trong tràn ra. Nguyên hợp ngũ cực sơn này hắn đã kiểm tra cẩn thận, ngoại hình bảo vật này không có gì thay đổi, nhưng bên trong biến hóa rất lớn, năm tòa cực sơn riêng phần mình đã bị thêm vào trong không ít linh tài. Tuy rằng lúc trước hắn luyện chế được 5 tòa cực sơn, nhưng nguyên tử cực sơn, bắc cực nguyên tinh cùng với tài liệu thật sự quý trọng, hắn cũng chỉ khó khăn thu thập được tài liệu đạt tiêu chuẩn thấp nhất, còn xa mới đạt được cực hạn dung nạp của nguyên hợp ngũ cực sơn. Thanh niên mặt hoa phục không biết tìm được ở đâu 5 loại tài liệu, hầu như khiến cho uy năng của 5 tòa cực sơn tăng lên gấp đôi, cũng không biết thi triển thuật pháp tế luyện gì mà có thể đem 5 tòa cực sơn triệt để hóa thành một thể, vậy nên mới khiến uy năng bảo vật này tăng lên rất nhiều. Đặc biệt là lực lượng pháp tắc ẩn chứa bên trong đó, so sánh với lúc trước thì mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hàn Lập cảm ứng kỹ càng với chấn động pháp tắc tản mát ra từ ngọn núi nhỏ màu xám, trong thâm tâm suy nghĩ bỗng trở nên cuồn cuộn. Năm đó lúc ở linh giới, tu vi của hắn quá thấp, lĩnh ngộ với lực lượng pháp tắc cũng không có gì, đối với việc gì bảo như nguyên hợp ngũ cực sơn này ẩn chứa một tia lực lượng pháp tắc cũng không quá để ý đến trong lòng. Nhưng mà bây giờ khác với trước kia, hắn đã độ kiếp phi thăng lên tới chân tiên giới, mà lại đã tu luyện đến chân tiên cảnh hậu kỳ, đi qua nhiều chuyện, trải qua cường địch, cũng thấy qua không ít lực lượng pháp tắc, trong đó không thiếu thuộc loại ngũ hành. Lúc này đây nhìn tới chấn động pháp tắc phát ra từ nguyên hợp ngũ cực sơn, tất nhiên đã có thêm nhiều cảm ngộ nữa. Cố lực lượng pháp tắc này cực kỳ huyền diệu, tựa hồ cũng thuộc loại pháp tắc vây khốn. Nhưng cùng với pháp tắc vây khốn bên trong thất diệu tinh hoàn lại hoàn toàn khác nhau. Chẳng qua là cuối cùng khác nhau như thế nào, cộng thêm là làm cách nào mới có thể chân chính nắm giữ một tia áo nghĩa trong đó, tất nhiên vẫn là không có chút đầu mối nào hết. Hàn Lập lắc đầu, rất nhanh tạm thời bó qua chuyện này. Cho dù là trực tiếp nuốt xuống linh dịch ẩm chứa lực lượng pháp tắc, thời gian của trưởng thiên bình kia còn vẫn không có cách nào tiến thêm một bước. Đối với loại lực lượng pháp tắc bao hàm bên trong tiên khí thế này, tất nhiên là càng khó để nắm giữ.

ngưng tụ thành một màn sáng màu lam hình bán cầu bao phủ ngọc đài màu lam phía dưới. Mà trên ngọc đài màu lam này là một phù điêu hình tỏa thành, nhìn kỹ thì ra chính là Hắc Phong Thành.